vợ yêu em phải là của tôi. Chương 180, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đan Bạch nghe Mạnh Tú Cầm nói, cô sững sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, nói, bà dựa vào đâu mà nói tôi. Không bao lâu sau khi giọng nói phát ra, Mạnh Tú Cầm chưa kịp nói đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về phía sau, quay người lại, là Chu Hạo Thanh khuôn mặt tràn đầy tức giận. Nhìn Chu Hạo Thanh tức giận như vậy, Lục Đan Bạch có chút kinh hãi, không biết vì sao Chu Hạo Thanh lại đột nhiên trở nên như thế này. Mạnh Tú Cầm nhìn Chu Hạo Thanh như vậy, trong lòng cảm thấy hơi hoảng sợ, nhưng bà ta vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn hai người, trong miệng phát ra âm thanh. Chu Hạo Thanh, Lục Đan Bạch, hai người thật là xứng đôi. Chu Hạo Thanh nhìn bà ta nổi nóng, người phụ nữ này còn không biết mình đã làm chuyện gì sao, còn giả bộ vô tội ở đây. Mạnh Tú Cầm, đừng có quá đáng, chuyện này tôi sẽ cho bà biết pháp luật là như thế nào. Mạnh Tú Cầm thực sự có chút sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau, nhưng vẫn không khoan nhượng nói. Hai người đừng vu oan cho người tôi, Mạnh Tú Cầm tôi, sẽ không bao giờ làm loại chuyện này. Nói xong Mạnh Tú Cầm rời đi, Chu Hạo Thanh không đuổi theo Mạnh Tú Cầm mà lạnh lùng nhìn bóng dáng bà ta rời đi. Ngay sau đó anh đã kéo Lục Đan Bạch trở lại phòng bệnh, cả hai đều cho rằng vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn họ không muốn Tô Tuyết Vi phải lo lắng về chuyện này, sự việc lần này là một đả kích lớn đối với Tô Tuyết Vi. Sau khi Mạnh Tú Cầm rời khỏi bệnh viện, quyết định đi tìm Trình Vũ Thanh, sự việc này đã bị bại lộ hoàn toàn, bà ta không thể tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm. Những lời Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch nói đã in sâu vào tâm trí bà ta biết rằng hai người đó nhất định đã tìm ra bằng chứng chống lại bà ta không thể trơ mắt ngồi nhìn như vậy. Chuyện hot, Trình Vũ Thanh hiện đang ngồi trong phòng làm việc của tập đoàn Thịnh Lâm, cả hai đang thảo luận về hạng mục của dự án hợp tác Thịnh Vân Hạo đối với Trình Vũ Thanh, trong ánh mắt có chút tán thưởng. Nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Thịnh Vân Hạo, Trình Vũ Thanh biết rằng kế hoạch của cô ta đã thành công, nếu không cũng đã không trở thành như bây giờ. Trình Vũ Thanh do dự một hồi vẫn lên tiếng, anh họ anh thật sự không đi sao, người đó rốt cuộc là, lời chưa nói xong đã bị ngăn lại, Thịnh Vân Hạo u ám nhìn cô ta, trong mắt có dấu hiệu cảnh báo chậm rãi nói. Sau này đừng nhắc đến tên cô ấy trước mặt tôi, Thịnh Vân Hạo hiện tại vô cùng hận Tô Tuyết Vi tối hôm qua sau khi nghe được chuyện cố gắng kiềm chế không đến bệnh viện tự nhủ với bản thân, người đó là kẻ thù, mãi mãi không bao giờ có thể ở bên nhau. Trình Vũ Thanh nhìn những thay đổi của Thịnh Vân Hạo, trong lòng dần dần nở một nụ cười tà mị, cô ta biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, hiện tại chỉ cần Tô Tuyết Vi chết đi thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Chỉ cần đợi Mạnh Tú Cầm giải quyết vấn đề cho mình, cô ta sẽ gặt hái được lợi ích của người đánh cá, thủ đoạn giết người bằng kiếm này quả thực có phong thái của cô ta. Anh họ em biết rồi, em xin lỗi, em sẽ không nói nữa, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn tối nhé. Trình Vũ Thanh giả vờ hỏi. Thịnh Vân Hạo suy nghĩ một chút, tài liệu trên bàn vẫn chưa xử lý xong, nhưng Trình Vũ Thanh, người anh nợ rất nhiều, chỉ có thể nói. Đi nhanh rồi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngay lập tức đi đến nhà hàng, Trình Vũ Thanh biết rằng những gì cô ta nói đã có tác dụng, và Thịnh Vân Hạo giờ làm việc gì cũng đều hoàn toàn cân nhắc về cô ta. Trợ lý nhìn bóng lưng hai người rời đi, mấy người không ngừng lắc đầu, chỉ có thể chậm rãi rời khỏi phòng làm việc, chuyện của người khác tốt nhất không nên nói. Đột nhiên có người kéo cánh tay của anh ta, Mạnh Tú Cầm trượt kính râm xuống nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Trình Vũ Thanh đâu, cô Thanh đi ăn cơm, bà có chuyện gì, có thể đợi cô ấy trở về rồi nói chuyện. Trợ lý thu tay về, nói. Trình Vũ Thanh vốn không biết rằng Mạnh Tú Cầm đến tập đoàn Thịnh Lâm để tìm mình, thay vào đó, cô ta đang bên cạnh dùng bữa với Thịnh Vân Hạo, trong mắt tràn đầy niềm vui. Thịnh Vân Hạo ngược lại thực sự lơ đễnh ngồi sang một bên, không nói gì, nhưng trong lòng từng giờ từng khắc luôn nghĩ đến Tô Tuyết Vi trong bệnh viện. Trình Vũ Thanh nhận ra anh đang lơ đãng, chỉ gắp vào bát thứ gì đó cho anh, liền thúc giục. Ăn mau đi anh họ, một lát nữa sẽ nguội hết rồi. Thịnh Vân Hạo trả lời cầm chừng, nhưng lại không động đũa, thay vào đó, anh uống một ít nước lau miệng và nói. Em ăn đi, anh không đói, anh về trước đã. Trình Vũ Thanh sững người tại chỗ với vẻ mặt khó coi, chiếc đũa duỗi ra dừng lại giữa không trung không nhặt lại, mấy giây trước cô còn cảm thấy Thịnh Vân Hạo thuộc về mình, nhưng bây giờ cô cảm thấy người này đã vượt quá tầm với. Đột nhiên, một người ngồi vào vị trí ban đầu của Thịnh Vân Hạo, Trình Vũ Thanh nhìn người trước mặt với vẻ mặt xấu xa, thấp giọng hỏi. Cô đến đây làm gì? Mạnh Tú Cầm nhìn Trình Vũ Thanh cười nhạo nói. Thịnh Vân Hạo không phải là ai khác, anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ ở bên cạnh người mà anh ta không thích, huống hồ cô còn là em họ của anh ta. Chấm, nghe Mạnh Tú Cầm nói, Trình Vũ Thanh tái mặt một chút, hồi lâu mới nhớ tới thu hồi đũa nói. Chuyện này hình như không liên quan gì đến bà Tú Cầm. Chuyện tôi giao cho bà đã làm chưa? Mạnh Tú Cầm nghe xong những lời này, trong lòng liền cảm thấy có chút bất an, nếu Trình Vũ Thanh biết chuyện này còn chưa xảy ra, thì bà ta thật sự không còn đường nào để đi. Chuyện này, tôi sẽ giải quyết xong, Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch đã biết kế hoạch của chúng ta, cô định làm gì? Trình Vũ Thanh nghe xong những lời này, hơi híp mắt hừ lạnh nói. Tôi mặc kệ, về phần bà tôi nghĩ cần phải giúp bà. Tất nhiên là cô ta không quan tâm, cuối cùng cô ta đã là người nhà của Thịnh Vân Hạo rồi, dù họ có nói gì đi nữa Thịnh Vân Hạo chắc chắn tin tưởng cô ta, chỉ cần cô ta lộ ra một cử chỉ hay biểu hiện đáng thương một chút, chuyện này tất nhiên sẽ không thể bỏ mặc. Mạnh Tú Cầm khi nghe những lời này, hai tay bí mật siết chặt những lời Trình Vũ Thanh nói vừa rồi, bà ta đã ghi âm lại toàn bộ, chỉ cần Trình Vũ Thanh hối hận, bà ta có thể sử dụng nó như bùa hộ mệnh của mình bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào. Trình Vũ Thanh, đừng quên tôi đã ghi lại tất cả những gì cô vừa nói, chỉ cần cô hối hận tôi có thể hủy hoại cô bất cứ lúc nào. Vừa nói bà ta lấy bút ghi âm ra. Trình Vũ Thanh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cô không ngờ Mạnh Tú Cầm lại giở trò này, chỉ có thể chậm rãi nói. Được rồi, tôi hứa với bà, nhưng việc này, bà nhất định phải làm tốt cho tôi, nếu không, chuyện giữa chúng ta, bà xong đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã hẹn ước trong nhà hàng này, hoàn toàn không ai để ý đến sự tồn tại của hai người họ, mặc dù Trình Vũ Thanh không cam tâm nhưng cô ta không có lựa chọn nào khác hơn, phải lựa chọn điều này như vậy. Sau khi Mạnh Tú Cầm tính toán thành công, bà ta lập tức rời khỏi tập đoàn Thịnh Lâm, suy cho cùng đây không phải là nơi để bà ta ở lại. Cách chương.